Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi. Chương 29, muội muội ta đều khóc. Gocchuyenaudio.com. Đường Tịch khẽ cười một tiếng, nói với giáo viên kia, vẫn là cô kiến thức rộng. Nói xong Đường Tịch cùng với khinh miệt nhìn cô Tào một cái. Diễu cợt nói, không giống như là có người. Ếch ngồi đáy giếng, nghe được người khác tùy tiện nói đôi câu, liền đối với học sinh của mình gây khó khăn đủ đường. Chủ nhiệm ngoại ngữ nghe được Đường Tịch nói cô giáo Tào như vậy, trên mặt thoáng qua vẻ lúng túng, nhưng lại không có nói gì nhiều, mà là hưng phấn tiến lên kéo Đường Tịch hỏi, em là làm sao đem ngôn từ ngữ của 10 quốc gia không nói sai chút nào mà tạo thành câu hoàn chỉnh như vậy? Đường Tịch mỉm cười, đưa tay chỉ đầu óc của mình, dùng nơi này à, cô lúc trước thật ra thì không ưu điểm gì. Chỉ có là trí nhớ cực kỳ tốt, cho nên học tập ngôn ngữ nước ngoài đối với cô mà nói. Thật là quá quá dễ dàng. Cô Tào cao mày nhìn Đường Tịch, sắc mặt đặc biệt cao có, bộ dáng kia chỉ muốn nuốt chửng Đường Tịch. Đường Tịch nhìn bà ta một cái, cười nhìn chủ nhiệm ngoại ngúc một cái, so với người khác ra vẻ hiểu biết, cảm thấy vẫn là không lộ ra ngoài mới tốt. Mau trở về giờ học. Cô Tào nào đó cảm giác bị một học trò nói mình không có học vấn rất mất mặt, nhưng là lại không tiện ngay trước một chủ nhiệm mặt tức giận. Lập tức tối mặt quyết định về sau sẽ chậm chậm trừng trị Đường Tịch. Đường Tịch cũng không như ý bà ta. Cô cười khẽ một tiếng. Như thế mời cô Tào, đem hồ sơ của em cho cô Hà Nội. Bắt đầu từ hôm nay em là học sinh trong lớp của cô ấy. Cô Hà ngẩn ra, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Đường Tịch. Bất kỳ một học sinh cũng sẽ không nguyện ý làm học sinh ở cái lớp học cuối cùng. Cô rất có thiên phú, lại không muốn ở lớp thí nghiệm, mà là muốn tới lớp học cuối cùng của bọn họ. Cô Tào cũng không nghĩ tới Đường Tịch lại còn dám nói cái đề tài này. Nhất thời lạnh âm thanh, lớp học là em muốn đổi liền có thể đổi sao? Đường Tịch cũng không nhìn bà ta chút nào, thẳng nhìn chủ nhiệm ngoại ngữ. Cô khỏe chứ, xin hỏi em có thể thay ca sao? Em nói cho cô biết, em tại sao không muốn ở lại lớp thí nghiệm, mà là muốn đi lớp học cuối cùng. Hắn là một cái chủ nhiệm, mặc dù không là niên cấp chủ nhiệm, nhưng là cũng so một lớp chủ nhiệm muốn có nói quyền một chút. Bởi vì ta cảm thấy đối với học sinh mà nói, học tập cũng không trọng yếu. Trọng yếu hơn chính là nhân phẩm. Đường Tịch nhìn cô Tào một cái, lớn tiếng nói, em tới trường học không phải là nghe giáo viên mắng người. Em là tới học tập. Nhưng mà, dùng thời gian một ngày tới nhận thấy rõ ràng sự thật này. Cô Tào cũng không thích hợp làm gương sáng cho người khác. Nếu như cô ấy phải tiếp tục đảm nhiệm chủ nhiệm lớp thí nghiệm hoặc là giáo viên bộ môn, em sẽ phải rời khỏi lớp thí nghiệm. Khẩu khí thật là lớn. Cô Tào lần đầu tiên bị học sinh nói chính mình không thích hợp làm gương sáng cho người khác. Chỉ mong xông lên cho Đường Tịch hai bàn tay. Nhưng là cuối cùng vẫn là miễn cưỡng nhịn được. Bà lạnh lùng nói, có người chỉ sợ là sợ hãi về sau thành tích học tập bại lộ, cho nên mới ở chỗ này lời thề son sắt muốn chuyển lớp đi. Đừng cho là mình ngoại ngữ được, những thứ khác liền ngon giống vậy rồi. Đường Tịch thật cảm thấy cùng loại giáo viên này nói chuyện thật sự là quá mệt mỏi. Nếu là lúc trước, cô đã sớm bỏ đi. Chẳng có ở nơi này cùng bà ta nói nhiều như vậy. Em muốn yêu cầu chuyển lớp. Đường Tịch trầm giọng nói. Nếu như không được, em chỉ có thể mời ngài chủ tịch để giải quyết chuyện này rồi. Ngày hôm qua cô Tào bởi vì có chuyện cũng không có tới trường học tham gia học sinh ghi danh, cho nên cũng không biết thân phận của Đường Tịch. Sáng sớm hôm nay bà ta cũng là nhìn trình độ học vấn Đường Tịch mới biết là từ một thôn nhỏ ở thành phố V kép chuyển tới. Cho là thành tích tốt được phá cách trúng tuyển cái loại này. Lúc này nghe được Đường Tịch nói như vậy, trên mặt lập tức lộ ra khinh thường. Suy Thanh nói, chủ tịch, cô biết chủ tịch là ai không? Đừng nói nhảm nữa, hôm nay em phải trở về đi học. Còn phải cho cô giao 2000 chữ kiểm điểm đi ra. Cô Hà, xin hỏi có thể đem điện thoại di động của cô cho ta dùng một chút không? Đường Tịch lúc này lại cảm giác mình không có một cái điện thoại di động quá bất tiện rồi. Bây giờ học sinh trung học cấp 1 cùng học sinh trung học phổ thông cơ hồ đều có điện thoại di động thông minh. Cô Tào thấy Đường Tịch mượn Hà Lão điện thoại di động. Trong lòng càng là khẳng định Đường Tịch chẳng qua là làm việc quá khả năng. Thật ra thì liền muốn hù dọa bà A mà thôi, hừ lạnh một tiếng. Gọi điện thoại về cho mẹ em tố cáo à, mẹ em từ nhà tới khả năng là 2-3 ngày đi. Ra núi lớn một ngày, chạy tới trong huyện thành một ngày, còn theo V kép thành phố tới lại một ngày. Đường Tịch lòng căng thẳng, lại là một cái mắt chó coi thường người khác. Cô liền nói tại sao người lão sư này dám khi dễ cô như vậy. Nguyên lai là bởi vì thấy đương án, bởi vì Tiêu Nhu trước kia hồ sơ đều là ở Hành Sơn Trung học. Cho nên nàng chắc Tiêu Nhu là không có hậu đài đấy. Thật là cực phẩm hàng na, cách chương.